Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, đã có người phân tích ra, trên tay của người phụ nữ trong tấm hình có đeo một món đồ trang sức cao cấp. Hơn nữa, còn có một cái nốt ruồi trên cánh tay, hình dáng lỗ tai, vân vân, thậm chí có người tay to. Phát hiện ra chuyện dùng trí tuệ nhân tạo để đổi mặt. Ha ha, còn muốn rửa sạch sao? Mắt mù mới không nhìn thấy những chứng cứ này. Lợi hại, Lý Tử Yên đúng là biết cách tẩy trắng nha. Nếu như cô nói mình tìm một người bạn trai lớn tuổi, người khác cũng không phải là không thể tiếp nhận. Kết quả cô còn phủ nhận, đúng là buồn nôn mà. Đều không có ánh mắt sao? Đồng thời, người sử dụng bên B lại tới. Ha ha, người trong vòng, cảm ơn đã đọc. Đại sư Tư Đồ Diệu Pháp này đúng là thực sự có bản lĩnh, chuyên môn đoán mệnh cho các phu nhân và nữ minh tinh. Hơn nữa hắn có một chiêu gọi là khai quang linh pháp. Chỉ cần là nữ minh tinh hoặc là danh viện từng được hắn khai quang thì sự nghiệp đều bay lên. Hoặc là gả cho phú nhị đại. Người tương đối nổi tiếng chính là Phan Phu Nhân. Tôi không tiện nói ra tên cụ thể. Tôi còn thiếu giấy căn cước. Hiện tại xảy ra việc này. Chiêu này của Tư Đồ Đại Sư đúng là quá hay. Đoán chừng có thể tẩy trắng. Nếu như vị đại sư hàng thành kia cũng đứng ra nói chuyện, vậy thì sẽ càng hoàn mỹ. Nhưng mà, chuyện cho đến bây giờ mới trôi qua hơn nửa ngày, quốc sư không nói chuyện. Đoán chừng là không muốn cùng làm việc xấu. Còn có một vấn đề. Hắc hắc, không biết sau khi kim chủ của LZY biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào đây. Bài đăng của cư dân mạng này lập tức hot lên. Nhưng mà, không quá nửa giờ, đã bị gỡ bỏ. Hắn nói không sai, kim chủ của Lý Tử Yên hiển nhiên cũng nổi giận. Vị kim chủ này chính là một vị đại lão trong quỹ ngân sách lần này. Phái Lý Tử Yên đi, tuy cũng có chút muốn sử dụng Lý Tử Yên làm lung lay ý định của Tần Dược. Bản thân Lý Tử Yên cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Thế nhưng mà biết thì biết, nhưng để cho mọi người đều biết, trên đỉnh đầu hắn có cỏ xanh, như này thì đúng là quá đáng mà. Người nào có thể tiếp nhận thảo nguyên như này chứ? Do mặt mũi hắn cũng không sáng, mặc dù nói tư bản chẳng qua chỉ xem minh tinh là đồ chơi mà thôi. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng chán ghét, tuy ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng của hắn đã quyết định, chuẩn bị chán ghét mà vứt bỏ Lý Tử Yên. Mà tất cả mọi chuyện đều cần thời gian lên men. Trong nhà, Tần Dược cũng đang ăn dưa. Các loại chuyện xấu của Lý Tử Yên đều bị bát quái đem ra, khiến cho Tần Dược đọc vô cùng say sưa. Thật ra đây chính là vật cực tất phản, vật phát triển đến cực hạn sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Kết quả phản phệ, sau này Lý Tử Yên nhất định sẽ xuống dốc, trong tương lai 10 năm đều không thể xoay người. Đến lúc đó, Lý Tử Yên nặng đã 37 tuổi, chỉ có thể tùy tiện tìm phú hào tiếp bàn, nhưng mà 10 năm sau cũng có cơ hội xoay người. Tần Dược cũng không định tham dự vào mấy thứ này. Thời gian ăn dưa dần trôi qua. Thứ hai, Tần Dược mở cửa tiệm. Sau khi lắp xong khung điện thoại thì mở trực tiếp. Mà phòng trực tiếp của hắn vừa sáng lên, vô số dân mạng lập tức tiến vào phòng trực tiếp. So với mấy ngày trước thì náo nhiệt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều hóa thân trở thành người ăn dưa. Đại sư, hôm trước Lý Tử Yên là thật sự tới tìm anh sao? Đại sư, Lý Tử Yên và Tư Đồ Diệu Pháp có một chân sao? Ha ha ha, đều đang ăn dưa, quá náo nhiệt, lát nữa Thủy Hữu may mắn đừng quên hỏi đại sư nha. Không sai, đừng bỏ qua cơ hội lần này. Tần đại sư, tôi là fan của anh, thường xuyên xem anh trực tiếp. Cũng rất thích Lý Tử Yên. Hy vọng anh có thể nói câu công đạo. Anh là fan của đại sư mà không có fan cứng. Đánh giám à, phàm là rút qua khen. cũng không đến mức là cấp không. Ha ha ha, đám người này đều chưa xem trực tiếp đúng không? Tôi hiện tại chỉ muốn xem náo nhiệt. Dưới sự thảo luận ồn ào của đám cư dân mạng, Tần Dược chỉ cười nhạt một tiếng. Chuyện lần trước còn chưa bị giáo huấn sao? Tôi coi cho một người nổi tiếng nào đó là có tai ương ngục tù. Phía sau đắc tội bao nhiêu người? Các người không muốn tôi tốt hơn một chút sao? Bắt đầu rút người hữu duyên. Không trả lời bất kỳ chuyện gì không liên quan đến bản thân. Cho nên lúc mọi người rút thưởng nhớ lượng sức mà đi. Sau đó, Tần Dược mở rút thưởng tại khung bình luận. Cho dù Tần Dược nói lượng sức mà đi, nhưng mà đám người này lại không có ý định lượng sức mà đi. Khung bình luận lít nha lít nhít, rút thưởng bảo vệ bình an. Chỉ cần tôi bỏ ra một tệ, không rút đến tôi thì đại biểu cho tôi không sao. Coi như cầu nguyện bảo vệ bình an, kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng. Chọn tôi thật sự có chuyện. Chấn kinh, dân mạng thế mà lại tìm đánh online. Trong tiếng thảo luận ồn ào, thời gian rút thưởng đã kết thúc. Tần Dược nhìn thoáng qua tên rút thưởng. Chúc mừng, Thanh Việt, Ai Cập Pharaoh, sát vách có quỷ trở thành người hữu duyên. Phía dưới, chúng ta kết nối với người hữu duyên thứ nhất. Thanh Việt, Tần Dược kết nối video. Rất nhanh, video được kết nối thành công. Một nữ sinh xinh đẹp sáng sủa xuất hiện ở bên trong phòng trực tiếp. Thủy hữu bên trong phòng trực tiếp lập tức trở nên nhiệt tình. Ai mà không muốn xem mỹ nữ? Tần đại sư, sao tôi lại bị rút chúng vậy? Tôi muốn tính toán nhân duyên. Em gái sáng sủa này lập tức bị luống cuống. Cách chương.